chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, tâm cơ ký nữ hoàng viện viện. Tiên sinh, đây là tửu điếm chúng ta bảng hiệu đồ ăn. Mời chậm dùng, Lý Vi trên mặt lần nữa phủ lên ngọt ngào nụ cười. Tuy nhiên nàng không biết Vương Đại Đông thân phận, có thể liền quản lý đều thận trọng như thế đối đãi. Lại là đưa đồ ăn, lại là mời được phòng, nàng tự nhiên không thể coi thường. Vương Đại Đông lại là sững sờ. Chúng ta không có điểm những thứ này à? Tôn kính tiên sinh, đây là tửu điếm chúng ta đặc biệt đưa tặng cho tiên sinh ngài. Người ý tứ đây đều là không lấy tiền. Vương Đại Đông nháy mắt hỏi. Lý Vi gật gật đầu. Vậy thì tốt, để xuống đi. Nghe xong không lấy tiền, con hàng này lập tức liền không chút khách khí, nhìn lấy Vương Đại Đông cái kia giống như là chiêm thiên đại tiện nghi biểu lộ. Lý Vi lần nữa nghi hoặc, hắn thật là một cái đại nhân vật sao? Đại nhân vật hội toát ra dạng này biểu lộ. Phải biết, đại nhân vật xưa nay không tiếp nhận miễn phí đồ vật, bởi vì đó là đối bọn hắn vũ nhục. Vương Đại Đông theo tay cầm lên một cái đại tôm hùm chính là ăn như gió cuốn lên. Chậc chậc, cái này tôm hùm vị đạo cũng thực không tồi. Lại đến hai cái, đã không cần tiền, cái kia còn khách khí làm gì? Cái này, Lý Vi có chút mắt trợn tròn. Lý Vi, ngươi lỗ tai điếc, không nghe thấy Vương ca lời nói. Không biết lúc nào, quản lý xuất hiện sau lưng Lý Vi. Há, quản lý, ta lập tức đi. Nhìn đến quản lý, Lý Vi tâm bên trong một cái lộp bộp. Xem ra vị này thật sự là vị không dậy nổi nhân vật. Liền quản lý đều tự mình đến. May mắn nàng trước đó không có mở lời kiêu ngạo, nếu không làm sao chết cũng không biết. Ngươi là... Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trung niên nhân. Há, Vương ca ngài khỏe chứ? Ta gọi Thường Hình Vuông, là cái quán rượu này quản lý. Trung niên nam nhân tất cung tất kính nói. Vương Đại Đông vỗ ót một cái nói. A, nguyên lai ngươi chính là Thường Hình Vuông a. Ta biết ngươi là ai. Vương ca, ngài nhận ra ta. Quản lý trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Ngươi là Hình Vuông đệ đệ. Vương Đại Đông cười nói. Không nghĩ tới còn có người lấy như thế kỳ hoa tên. Thường Hình Vuông ngừng lại thì lộ ra một vòng cười khổ. Vương ca, ngài thật biết nói đùa. Ca ca ta gọi Thường Hình Tròn, không gọi Hình Vuông. Há, cũng đúng, ngươi họ Thường, Hình Vuông tính chính, không thể nào là ca ca ngươi. Vương Đại Đông bừng tỉnh đại ngộ nói. Thường Hình Vuông thật là có chút im lặng, bất quá cũng không dám biểu hiện ra cái gì không cao hứng. Cái kia, Thường Hình Vuông, ngươi tại sao muốn đưa chúng ta đồ đâu? Vương ca, ngươi quên, lần trước tại Vương Tử khách sạn thời điểm, ngài vì ngài bạn gái sinh nhật, ta cũng tới tham gia, chúng ta còn cùng uống qua tửu đâu. Lần trước Vương ca khẳng khái mở hầu bao. Ta tự nhiên cũng không thể keo kiệt. Thường Hình Vuông nói. Thường Hình Vuông làm như vậy, dĩ nhiên không phải cảm tạ Vương Đại Đông mời khách, mà chính là lần trước hắn đi tham gia Vương Tử khách sạn sinh nhật tụ hội, là cùng lão bản mình cùng đi. Liền hắn lão bản đều đối Vương Đại Đông 10 phần nịnh bợ, chớ nói chi là hắn. Chỉ là Thường Hình Vuông không biết, hắn lão bản cũng không phải là nịnh bợ Vương Đại Đông, mà chính là rất tôn kính Vương Đại Đông. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì toàn tụ đức sau màn lão bản chính là tứ đại thiên vương bên trong không chết thiên vương. Phía trước nói qua, tứ đại thiên vương cũng không chỉ là đơn một thân phận. Thực địa ngục bên trong thành viên, mỗi người đều có mấy loại thân phận. Không chết thiên vương chỗ lấy muốn mua lại toàn tụ đức. Thực cũng là bởi vì Vương Đại Đông tại Giang Đô thành phố. Há, nguyên lai là dạng này. Cái kia liền đa tạ. Vương Đại Đông tiếp tục ăn như gió cuốn lên. Gặp Vương Đại Đông không để ý tới chính mình, Thường Hình Vuông cũng không tiện lại tiếp tục lôi kéo làm quen. Ngoan ngoãn rời đi, tình cảnh này, trùng hợp bị đi toilet đi ngang qua nơi này một người nhìn ở trong mắt. Vương Đại Đông ăn rất ăn như hổ đói, Lữ Tiểu Thiến lại ăn rất yêu nhã, mới ăn một cái tôm hùm chân. Vương Đại Đông liền đã tiêu diệt toàn bộ tôm hùm. Vương ca, ta đi phòng rửa tay. Đi thôi, Lữ Tiểu Thiến vừa mới đi tới cửa phòng rửa tay. Chính là bị người ôm lấy. Lữ Tiểu Thiến còn tưởng rằng gặp phải sắc lang. Lúc này liền muốn kêu to. Bất quá phát hiện ôm lấy nàng vậy mà nàng một cái bạn học cũ. Hoàng Viện Viện, Tiểu Thiến. Hoàng Viện Viện ôm lấy Lữ Tiểu Thiến. Mang trên mặt nước mắt, tựa hồ đã mới vừa khóc, trang dung đều hoa, Viện Viện ngươi cái này là làm sao? Lữ Tiểu Thiến vỗ nhẹ nhẹ đập Hoàng Viện Viện bả vai hỏi. Ta bị cái kia hỗn đản cho vung. Hoàng Viện Viện nói xong, lại khóc lên, không khóc, một cái thối nam nhân mà thôi, nếu không lại tìm một cái, nhà chúng ta Viện Viện dáng dấp xinh đẹp như vậy. Lữ Tiểu Thiến an ủi, Hoàng Viện Viện bị quăng, Lữ Tiểu Thiến tâm lý thực là thật cao hứng. Phải biết, trước kia Hoàng Viện Viện ỷ vào chính mình nam nhân có bản lĩnh, cũng không có thiếu đả kích nàng, bất quá lúc này lại có chút thỏ tử hồ bi cảm giác. Bởi vì nàng đang muốn chuẩn bị đi cho Vương Đại Đông làm hai sữa. Thực làm hai sữa bị quăng rất bình thường. Dù sao nam nhân đều là có mới nơi cũ. Tiểu Thiến, ta có chuyện muốn cầu ngươi giúp đỡ chút. Hoàng Viện Viện khóc trong một giây lát, nói ra, chuyện gì, ngươi nói, chỉ cần có thể hỗ trợ, ta nhất định giúp ngươi. Hoàng Viện Viện xoa lau nước mắt, Tiểu Thiến, ta muốn cho ngươi giúp ta tìm công việc, ta không muốn tiếp tục như vậy nữa. Ta giúp ngươi, ngươi cũng không phải không biết. Ta chỉ là trong đó cần. Tiểu Thiến, ngươi thì đừng gạt ta. Huống hồ, ngươi không được. Không phải còn có bạn trai của ngươi phải không? Bạn trai ngươi có tiền như vậy. Khẳng định là mở đại công ty. Để cho ta tại hắn trong công ty là một người viên chức nhỏ cũng được à. Cái này, Lữ Tiểu Thiến, có chút khó khăn. Tuy nhiên nàng cảm thấy Vương Đại Đông có lẽ đối với nàng có ý tứ. Nhưng người ta chưa hẳn thì chịu hỗ trợ. Mà lại, nàng cái này còn không có làm lên người ta hai sữa đâu. Thì mời người hỗ trợ. Có phải hay không không tốt lắm đâu. Tiểu Thiến, ngươi không biết nhẫn tâm như vậy đi. Liền ngươi lớn nhất hảo tỉ muội cũng không chịu hỗ trợ. Vẫn là nói, ngươi liền điểm ấy điều kiện cũng không dám đối bạn trai ngươi xách. Hoàng Viện Viện nói, tốt a. Chuyện này ta sẽ cùng hắn nói một chút. Có thể ta không dám hứa chắc nhất định có thể thành. Lữ Tiểu Thiến cắn răng nói. Lấy Vương Đại Đông bản sự. Chắc hẳn chút chuyện nhỏ này cũng không có vấn đề. Quá thật nhỏ xinh đẹp. Cảm ơn ngươi. Cái kia sự kiện này thì nhờ ngươi. Ta đi trước. Hoàng Viện Viện một mặt cảm kích nói ra. Đang nhìn Hoàng Viện Viện rời đi bóng lưng. Lữ Tiểu Thiến trong lòng đột nhiên dâng lên một trận mãnh liệt cảm giác thành tựu. Nguyên lai, bị người cần, lại là như vậy mỹ diệu a. Từ nay về sau, ta Lữ Tiểu Thiến không muốn lại làm than đá, mà chính là muốn làm vạn chúng chú mục vàng. Dù là về sau giống như Hoàng Viện Viện bị quăng cũng không quan trọng. Chí ít, nàng cũng từng huy hoàng qua. Muốn là một mực tại công ty là một người viên chức nhỏ. Chỉ sợ nàng cả một đời cũng đừng hòng qua nàng muốn sinh hoạt. Chỉ là Lữ Tiểu Thiến không biết là Hoàng Viện Viện vừa mới rời đi. Trên mặt chính là hiện lên một tia đắc ý nụ cười. Hừ, Lữ Tiểu Thiến chỉ bằng ngươi cũng xứng nắm giữ như thế nam nhân. Chờ ta đi nam nhân của ngươi công ty. Nam nhân của ngươi chính là ta. Không có có nam nhân có thể thoát khỏi ta Hoàng Viện Viện trong lòng bàn tay. Muốn nhiệt huyết, chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,